12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 15, góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó cũng có cặp nhìn chằm chằm nhau trong lớp. Từ khi về lớp học, Bạch Dương và Bảo Bình cứ người quay đi kẻ quay lại, người đỏ mặt kẻ chai lì. Trong đầu Bảo Bình bây giờ toàn là hình ảnh của Bạch Dương, nghĩ thầm. Tên này cũng dễ thương đó chứ. Bà chị à mới thất tình giờ chuyển đối tượng rồi, nhanh thiệt, hắc hắc. Sao lại chen vào chuyện của tôi? Sử nữ hỏi Ma Kết. Chuyện gì? Ma Kết vẫn lạnh lùng không nhìn sử nữ trả lời. Thì chuyện về Kim Như đó. Sử nữ nói, đơn giản vì tôi ghét loại người đánh con gái. Ma Kết nói nhưng trong giọng nói có phần dịu lại. Chẳng thấy giúp được gì, chỉ thấy tai hại. Sử nữ vừa cười vừa nói. Tôi giúp cô mà cô còn dám nói như vậy. Nếu không có tôi, cô chắc chắn sẽ bị ăn đấm. Ma Kết bức xúc nói lại. Có gì ghê gớm đâu. Cùng lắm là dáng chịu đau một chút, cự giải nhất định sẽ lấy lại gấp đôi cho tôi. Sử nữ cũng không chịu thua lớn tiếng, nhưng âm thanh vừa đủ để những người xung quanh không nghe thấy. Ma Kết nghe xong chưa kịp lên tiếng trả lời thì có người cướp lời. Cái gì mà tên tao trong đó vậy bạn Hiền? Cự giải đột nhiên lên tiếng làm sử nữ giật mình, còn mặt Ma Kết thì đen thui nhìn chằm chằm cự giải. Mày ở đâu ra vậy? Nãy giờ tụi tao nói gì mày nghe hết rồi hả? Sử nữ bắt đầu đanh mặt. Đâu có nghe gì đâu. Tao nghe có người nhắc tên tao nên tao nhột quay xuống hỏi chơi. Cự giải giảo hoạt, biến đi mày. Sử nữ đuổi, hứ, đừng nhắc tên tao nữa nhá, không tao quay xuống dáng chịu. Cự giải nhắc nhở, cô ơi, cự giải quay xuống nói chuyện em không học được. Sử nữ chơi khâm, dạ em bị đau bụng, cô cho em xuống phòng y tế. Cự giải nhanh trí đáp, dù sao cô nàng không thích môn học nhàm chán này. Được, em xuống đi. Cô giáo nhìn cự giải rồi cho cự giải xuống phòng y tế. Cự giải ra khỏi chỗ ngồi không quên liếc qua sử nữ. Sử nữ nhìn ánh mắt của cự giải thì lạnh sống lưng. Sử nữ đọc được ý nghĩ của cự giải. Được lắm con kia, dám chơi khâm tao. Ra về, cự giải sao lại không thấy đâu vậy? Song Ngư ngơ ngác hỏi sau khi tìm mãi không thấy cự giải đâu. Ngủ ngon không em? Thiên Bình ghé sát mặt mình vào mặt Song Ngư hỏi. Ơ hi hi, Song Ngư giật mình rồi nở nụ cười cười trừ. Chưa về sao? Cự giải từ ngoài vào lên tiếng hỏi. Dạ chưa, hay mình đi ăn đi? Song Ngư đề nghị. Được đó, sử nữ hào hứng. Vừa lúc đó Ma Kết, Thiên Yết, Nhân Mã cũng định ra về thì bị Song Ngư gọi lại. Nè, mọi người cùng đi chung nhé. Ừ cũng được, Thiên Yết nhìn cự giải rồi đáp. Nói xong Thiên Yết lại bị những ánh mắt hình viên đạn tứ phía. Cùng lúc đó Bảo Bình, Bạch Dương đi ngang qua cũng được Song Ngư mời đi. Ê Lăng Quang đi chung luôn đi. Bạch Dương quay lại phía Bảo Bình lôi kéo đi cùng. Nè, sao cậu kêu tôi Lăng Quang hoài vậy? Bảo Bình hét lên, tôi nhớ là trả lời câu hỏi này rồi, với lại tôi. Tôi, thích, Bạch Dương nham nhở trêu Bảo Bình. Cậu, thôi nói nhiều quá đi thôi. Bạch Dương khoác tay lên vai Bảo Bình kéo cô nàng về phía trước. Bảo Bình để mặc nhìn về phía Thiên Yết, nhưng ánh mắt Thiên Yết lại nhìn về phía cự giải càng khiến cô nàng căm ghét cự giải hơn. Mình có được tham gia không? Kim Ngưu xen vào, vừa nghe Kim Ngưu nói thì lập tức sử nữ định quay sang trả lời. Không, nhưng không ngờ lại bị Song Ngư cướp lời. Tất nhiên là được rồi. Đi đâu bây giờ? Bạch Dương đang đi dừng lại hỏi. Hay là đi đến quán Như Nhiên đi? Thiên Bình nói, đúng đó, không biết bao nhiêu lâu rồi em chưa đến. Song Ngư hiện lên đôi mắt nhớ nhung, góc truyện audio.com, mấy đứa đi đâu đấy? Chó khôn không cản đường. Sử nữ nghe giọng nói là biết chắc là ai nên bĩa môi khinh bỉ. Chị em thật là có đứa em gái mà dạy cũng không nên người nữa. Song Tử, anh có tư cách gì nói chị tôi chứ, anh mới đúng là không nên thân ra đường lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp mấy con dán qua đường hôi chết đi được. Hai người quen nhau sao? Ma Kết hỏi, quen sao, tôi không quen loại người thích ở chung với mấy con dán đấy. Sử nữ khinh bỉ thêm lần nữa, em nên thay đổi tính cách đi, với cá tính này thì trước sau gì cũng. Ống chề, thôi, cảm ơn anh đã quan tâm, đi thôi. Sử nữ làm lơ Song Tử, ở đằng sau Song Tử nở nụ cười chua chát như có một tâm sự, lúc đó cô gái bên cạnh lên tiếng. Có chuyện gì vậy anh? Biến, Song Tử hét lên khiến cô nàng kia rưng rưng nước mắt chạy đi. Có chuyện gì anh cũng không nên đổ lên người khác như vậy. Cự giải nãy giờ đứng sau nghe và nhìn thấy hết nên lên tiếng. Không cần em quan tâm, mà em cũng được đó làm bạn gái anh nha. Song Tử giật mình nhưng sau đó lấy lại thái độ ban đầu nói chuyện. Anh đợi kiếp sau cũng không có cửa. Cự giải khoanh tay nói. Tôi cảm thấy anh có tâm sự gì đó. Cự giải tiếp tục hỏi. Em có vẻ nhạy cảm với chuyện của người khác nhỉ? Song Tử trả lời. Đương nhiên, có thể, liệu anh có muốn tâm sự cùng tôi không? Cự giải gợi ý, em đang cưa anh hả? Song Từ nở nụ cười tươi. Tùy anh nghĩ vậy, cự giải nhún vai bước đi. Em thật nhiều chuyện nhưng anh có thể kể cho em nghe nhưng không phải là bây giờ. Song Từ bước đi theo sau rồi đi ngang bằng với cự giải. Thôi được, anh không muốn kể cũng không sao. Khi nào anh muốn có thể tìm tôi tâm sự bất cứ lúc nào. Cự giải thông cảm, được, Song Từ, đi cùng tới quán đi. Cự giải ngỏ ý mời. Được, sao anh nghĩ có người không thích. Song Từ e ngại, không sao đi thôi. Nói rồi cự giải kéo tay Song Từ nhanh chóng đi lại phía nhóm người đi trước. Nè, chuyện này là sao đây hả cự giải? Sử nữ chỉ vào tay cự giải đang nắm lấy tay Song Từ và hỏi. Thấy vậy cự giải buông tay Song Từ ra và nói. Càng đông càng vui, nói xong cự giải bỏ đi. Cách chương.